Bất hủ kiếm thần, chương 1223, mất đi binh khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên đỉnh núi, tuy rằng gió lạnh lạnh thấu xương, nhưng thổi không vào chiến trường kinh khí va chạm, hư không rung động, tiếng sấm liên tiếp. Lâm Dịch cả người hơn một vạn ở trong huyệt vị lóe ra lóa mắt tinh quang, tinh thần thần lực đã thôi động đến cực hạn, hai tròng mắt nổ bắn ra ra hai đạo thần quang, hét lớn một tiếng. Thất sát tinh thuật, tam sát liệt nhật, tứ sát động sơn hà. Hai ghi nhớ sát chiêu tại Lâm Dịch tay trong liên tục bạo phát. Lâm Dịch cả người phảng phất hóa thân là một đoàn cực nóng vô cùng liệt nhật, quang mang vạn trượng, trực tiếp đánh về phía Khương Diệt Nguyên. Khương Diệt Nguyên hừ lạnh một tiếng, phần thiên lô về phía trước rung động, vô tận hỏa diễm dâng lên xuất ra, tại liệt nhật còn chưa tới đạt thân trước liền tương kỳ luyện hóa ra từng đạo vết nứt. Lâm Dịch thân ảnh tại liệt nhật trong như ẩn như hiện. Tinh hồn kích phá không tới, nặng nề rơi vào phần thiên lô phía trên, mượn sơn hà lay động lực mênh mông dồi dào, lực lượng như sóng biển dâng cuộn trào mãnh liệt dâng trào, đánh thẳng vào phần thiên lô. Chỉ bằng thất sát tinh thuật cũng muốn phá vỡ ta niết bàn phần thiên công, ngây thơ. Khương Diệt Nguyên thần sắc bất biến, trong huyết mạch thủy chi bản nguyên lực lượng rót vào phần thiên lô trong nháy mắt cùng bên trong hỏa lực lượng va chạm, sản sinh một cổ kinh khủng bạo phát. Oanh, Lâm Dịch cả người đại chấn, được phần thiên lô bộc phát ra lực lượng trong nháy mắt đánh bay, ở giữa không trung thân hình một hồi lay động tựa hồ có chút không bị khống chế. Không ít hiệp vực tu sĩ thấy đại nhíu, bọn họ từng trải qua di khí thần chiến, chính mắt thấy được qua Lâm Dịch bằng vào thất sát tinh thuật tại hơn 10 vạn thần binh thần tướng trong vòng vây tung hoành ngang dọc phong mang chỉ không người có thể ngăn. Nhưng cái này tinh thần chi chủ rất chứ danh sát phạt thuật tại niết bàn phần thiên công trước mặt lại ngạnh sinh sinh được áp chế một bậc không chỉ. Bán thánh Lâm Dịch sống ở thời đại này, lại gặp cực mạnh đối thủ Khương Diệt Nguyên, thật là của hắn bi ai. Không sai, sợ rằng tinh thần chi chủ sống lại cùng giai trong cũng tuyệt không phải là đối thủ của Khương Diệt Nguyên. Người ngoài một người lạnh lùng nói, đại chiến cũng chưa kết thúc, đến tột cùng là của người nào bi ai, còn chưa biết được. Trước mặt nghị luận hai người nghiêng người vừa nhìn, trong mắt xẹt qua một tia rõ ràng, phía sau người nói chuyện đến từ hiệp vực tự nhiên xem trọng Lâm Dịch. Hai người cười lạnh một tiếng, cũng không có cùng tranh đấu biện, sự thật đặt ở trước mắt trong lòng mọi người gương sáng giống nhau, chỉ có những thứ này hiệp vực tu sĩ mạnh miệng. Trên đỉnh núi, mắt thấy Khương Diệt Nguyên khí thế to lớn, Lâm Dịch thở sâu tinh thần thần lực lần thứ hai thôi động, hai tay nắm chặt tinh hồn kích ở trên hư không trong ra sức xuống phía dưới đâm một cái, lớn tiếng nói. Thất sát tinh thuật, ngũ sát toái thiên địa, lục sát chu thần ma. Răng rác, một đảo chùm tia sáng tiếp nối thiên địa, sơn băng địa liệt cắt bay đá chạy từng cổ một nóng rực nham tương phun phát ra ngoài, trên 9 tầng trời truyền đến từng đợt sấm sét, bầu trời tựa hồ cũng được cổ lực lượng này cắn nát. Nham tương, hồng lưu, hư vô hỏa diễm từ trên trời giáng xuống, nhất phái mặt thế hàng lâm giáng dấp. Thiên địa vỡ vụn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng lúc đó, tại Lâm Dịch xung quanh hiện ra từng cổ một cổ lão phục sức thần ma thi thể cũng không biết bỏ mình bao lâu, nhưng vào giờ khắc này lại đều thong thả chuyển tỉnh tản ra vô cùng bén nhọn sát khí, khí thế hung hăng nhằm phía Khương Diệt Nguyên. Lại là hai đại sát chiêu song song bạo phát, chung quanh thiên thần thấy tâm thần kích động, nhiệt huyết sôi trào. Chẳng lẽ bán thánh Lâm Dịch phản kích bắt đầu rồi? Khương Diệt Nguyên trên mặt rốt cục lộ ra một tia ngưng trọng, hai mắt híp lại, hàn quang lóe ra. Tinh thần chi chủ thất sát tinh thuật thế nào là vô cùng đơn giản, tiện tay liền có thể phá hỏng. Khương Diệt Nguyên mặc cho phần thiên lô phiêu phù ở trước mặt, hai tay các bấm pháp quyết bắn nhanh ra từng đạo thần quang tiến vào lô trong. Hô, phần thiên lô trong hỏa diễm tăng mạnh tràn ngập tại toàn bộ trên đỉnh núi. Tạo hóa vi công, vạn vật vi đồng, âm dương vi thán, bọn ngươi thần ma há có thể ngăn cản ta cước bộ. Luyện cho ta, chấm, Khương Diệt Nguyên hai mắt sáng choang, nổi giận gầm lên một tiếng. Tiếng nói vừa dứt Thường Dương Sơn chư thần thấy được một màn lệnh tâm thần người sợ run một màn. Chỉ thấy ngũ sát toái thiên địa bộc phát ra nham tương, hồng lưu, hư vô hỏa diễm lực lượng lại bị phần thiên lô từng chút một cắn nuốt. Ngũ sát toái thiên địa bộc phát ra vốn là thủy hỏa lực cùng Khương Diệt Nguyên trong cơ thể huyết mạch đồng nguyên cùng cây, hôm nay lại bị Khương Diệt Nguyên sử dụng. Mà phần thiên lô lại mượn cổ lực lượng này, phối hợp tự thân phần thiên lực như hổ thêm cánh, liên tục luyện hóa đầy trời thần ma, rất nhiều thi thể từ trong ra ngoài thiêu đốt hừng hực hỏa diễm. Thần ma đang không ngừng thê giống, trong miệng, mũi, hai lỗ tai, hai mắt đều ở đây hướng ra phía ngoài dâng lên cháy diễm, còn không có vọt tới phần thiên lô trước mặt cũng đã hóa thành một đoàn đoàn cho tàn. Toàn bộ Thường Dương Sơn đỉnh núi biến thành một mảnh liệt diễm hỏa hải. Lâm Dịch tại đây phiến trong ngọn lửa, giống như nộ hải điên cuồng sóng trong một cái lá thuyền con, tùy thời cũng có thể thuyền hủy nhân vong. quá mạnh mẽ, dĩ nhiên như thế thoải mái liền phá hết tinh thần chi chủ thất sát bí thuật. Võ Vương thần sắc trước nay chưa có ngưng trọng, Cửu Lê thần vương mím chặt môi anh đào, lặng lẽ không nói. Hai đại thần vương bừng tỉnh biết bọn họ đều đánh giá thấp Khương Diệt Nguyên. Cùng hai đại thần vương thần sắc tuyệt nhiên ngược lại chính là Khương Diệt Nguyên cha mẹ của Khương Dương cùng Hạ Thanh Thanh. Hạ Thanh Thanh coi như thần sắc bình tĩnh, nhưng Khương Dương lại mở tiêu ý có chút khiêu khích tựa như nhìn Võ Vương, cười nhạt không thôi. Thắng bại lập tức sẽ gặp đạo lý, bán thánh Lâm Dịch nhịn không quá một chiêu này. Có người tuyệt đối nói ra, không sai, các ngươi nhìn kỹ cái này liệt diễm nhiệt độ đã đem hư không đốt ra từng đạo vết nứt gần như va chạm vào thần vương lực lượng. Kim Cương Tăng nắm chặt song quyền, cũng không nói chuyện, hắn tin tưởng Lâm Dịch nhất định có thể sống qua kiếp nạn này. Lâm Dịch nhất định là đang chờ đợi một cái cơ hội, hoặc là tại sáng tạo một cái cơ hội. Kim Cương Tăng trong lòng mặc niệm đạo, nhưng vào lúc này, tại một mảnh liệt diễm trong, đột nhiên lóe ra một đạo ám ánh sáng màu vàng. Lâm Dịch tà thủ nâng tinh thần tháp thời gian, không gian lực lượng ở bên trong dung hợp hình thành một cổ mạnh mẽ vô cùng khí tức ép mở trước người hỏa diễm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Dịch tay phải vũ động tinh hồn kích lần thứ hai hướng Khương Diệt Nguyên phát động công kích. Từ đầu chí cuối, Lâm Dịch thần sắc cũng không có xuất hiện chút nào ba động, cho dù hôm nay được toàn diện áp chế, ánh mắt của hắn đã chấn định tự nhiên. Khương Diệt Nguyên nhìn thấy Lâm Dịch trong tay hai kiện bán thánh cấp bảo vật trong mắt lóe lên một cái nhỏ không thể xem xét đùa cợt không lùi mà tiến tới, luân khởi phần thiên lô đập hướng tinh hồn kích. Oanh, lúc này đây, Lâm Dịch không có thất sát tinh thuật bang trợ, được phần thiên lô lực lượng chấn đắc một hồi lảo đảo thân thể nổ tung, phun ra một đoàn huyết vụ, dáng dấp thê thảm. Mà lần này, Lâm Dịch một cánh tay vũ động tinh hồn kích miệng hùm đánh rách tả tơi, máu chảy như chú trong lúc nhất thời không cầm nổi tinh hồn kích dĩ nhiên tuột tay mà bay. Nhưng vào lúc này, Khương Diệt Nguyên hét lớn một tiếng. Lâm Dịch ngươi bại. Khương Diệt Nguyên tay phải vạch trần cháy sạch lửa đỏ nắp lò, trong mắt hung quang bắt đầu khởi động, lớn tiếng nói. Hút, hiện, tại trước mắt bao người, tinh hồn kích được mạnh mẽ túm nhập phần thiên lô trong. Lâm Dịch quá sợ hãi, tựa hồ có vẻ cực kỳ hoảng loạn, theo bản năng tế xuất tinh thần tháp hét lớn. Thời không đại đạo ổn định, Lâm Dịch muốn dùng thời không lực ngăn cản phần thiên lô hút đi tinh hồn kích bước chân, nhưng Khương Diệt Nguyên lại cười lạnh nói. Lâm Dịch ngươi đã quên sao, thời không đại đạo đối với ta vô dụng lại hút. Hiện, bán thánh cấp bảo vật tinh thần tháp dĩ nhiên cũng bị phần thiên lô hút vào trong đó, Khương Diệt Nguyên trở mình tay khép lại nắp lò, cắt đứt Lâm Dịch cùng hai đại bán thánh cấp binh khí thần thức liên hệ. Nhìn thấy một màn này, chư thần ồ lên biến sắc. Cách chương.